Người tốt nghiệp trong gia đình. Đang ở độ tuổi 30 và là một nhà viết sách chuyên nghiệp thì tôi quyết định sẽ theo học đại học. Tôi còn có 5 đứa con phải lo ăn học nên chồng tôi hỏi: "Tiền ở đâu ra?" Câu trả lời có vẻ như rất đơn giản: "Em sẽ bán những gì em học được." Ý tưởng của chúng tôi là sẽ theo học bán thời gian. Nhưng nếu tôi không vượt qua được ngưỡng đại học bằng cách kiếm được tiền từ những kiến thức tôi thu được trong lớp, tôi sẽ nghỉ học. Lần làm ăn lớn đầu tiên của tôi bắt đầu khi tôi đang theo học lớp tâm lý học. Lúc đó chúng tôi huấn luyện cho chuột chạy qua các mê cung. Tôi bán ý tưởng đó bằng một bài báo, cho thấy những kỹ thuật đó có thể áp dụng với con trẻ. Đổi lại, tôi nhận được một khoản tiền đủ để trang trải cho học phí toàn khóa học. Những môn học thuộc ngành báo chí, đặc biệt là những môn về phóng sự ảnh, rất bổ ích, và môn tiếng Anh tỏ ra hiệu quả. Vào ngày tốt nghiệp, tôi viết một bài có tựa đề là "Người tốt nghiệp trong gia đình". Chồng tôi chụp cho tôi một tấm ảnh và bài báo được đăng. Cả tôi và chồng tôi đều được trả nhuận bút. Bằng đại học đã chứng minh tính hiệu quả của đó. Thu nhập thực tế của tôi lập tức tăng gấp 3 lần và trong những năm sau đó còn tăng hơn thế rất nhiều. Lois Duncan.